tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thường, một nửa canh giờ thời gian, săn bắn đội ngũ đi tới Nam Sơn sân săn bắn chân núi. Lý Mục ý thức từ trong game đi ra, xuống xe ngựa, đưa tay ra mời lười eo, hoạt động gân cốt một chút, hô hấp một cái mới mẻ không khí, cực kỳ thoải mái, nhìn quanh một chút bốn phía, tầm mắt rơi vào tuấn mã khu vực, từng người quý tộc con cháu từ tuấn mã bên trên xuống tới. Đem cương ngựa chụp vào cọc buộc ngựa trên, Lý Mục liếc mắt liền thấy được trong đám người cái kia hình vuông Ngụy Bàn Tử. Hắn dưới thân mã thở hổn hển, đi đứng như nhũn ra, thân thể đều lùn nửa đoạn, đáng thương con ngựa. Lý Mục thương hại mà liếc nhìn con ngựa kia, dù sao coi như là cực phẩm ngựa tốt, đụng tới Ngụy Bàn Tử như vậy hình thể cùng trọng lượng, cũng trở thành một thớt tiểu mã câu rồi. Ngụy Bàn Tử từ trên ngựa hạ xuống, này thớt màu nâu da lông tuấn mã như là lấy được giải thoát như thế. Ánh mắt đều sáng lên mấy phần, hướng về bên cạnh mấy con tuấn mã gật gật đầu, như là đang nói ta sống rơi xuống. Không dễ dàng a, Lý Mục, Ngụy Trúc mới cũng phát hiện Lý Mục, bước nhanh tới, ngươi nên giảm cân, Lý Mục không khách khí chút nào nói, giảm béo, Ngụy Trúc mới nghi ngờ nói, tại sao phải giảm béo, mẹ ta kể, ăn ngon nhiều mập đây mới là có phúc khí người. Hơn nữa, ta tu luyện đại thực, Ả Rập công chính là cần ăn nhiều đồ vật mới được. Ngươi xem, những thứ này là ta mang đến gì đó. Không phải vậy, muốn ở Nam Sơn trên đợi đến giờ thân ba khác, thật là có bao nhiêu đói bụng a. Săn bắn mùa thu tương tự với quý tộc con cháu trong lúc đó một hồi tỉ thí còn có tương ứng thưởng, kéo dài thời gian cũng khá dài. Tổng cộng 4 cái canh giờ, cũng chính là 8 giờ, thông thường mà nói là từ giờ thìn ba khắc bắt đầu, đến giờ thân ba khắc kết thúc. Võ giả, không phải là trường sinh quan những kia thực khí dưỡng sinh lão đạo sĩ. Sức ăn rất lớn, đặc biệt là cùng trong núi mãnh liệt tay, càng là cần tiêu hao thể lực, không bổ sung là không được, nhiều như vậy. Lý Mục liếc nhìn Ngụy Trúc mới đề túi, sợ ngây người, gà cuốc, vịt nướng, thịt nướng hơn nữa một ít hoa quả, số lượng kinh người, đương nhiên, càng thêm đáng sợ chính là bên trong vẫn còn có một con heo sữa quay. Huynh đệ, ngươi làm được, ngươi sao? Ngụy Trúc mới nhìn kỹ mắt Lý Mục, ngươi làm sao món đồ gì đều không có mang? Lẽ nào ăn trên núi món ăn dân dã? Một ít món ăn dân dã không trải qua xử lý, mùi vị cũng không tốt ăn. Sơn nhân tự có diệu kế. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói nhiều. Có game ở, đồ ăn phương diện hắn cũng không thiếu. Game tương đương với một không gian chứa đồ. Thế giới hiện thực hơn mấy đồ vật cũng có thể trực tiếp phóng tới game trong túi đeo lưng. Lý Mục bây giờ ba lô dung lượng tuy rằng không lớn, có thể thả một ít con vật nhỏ vẫn là có thể. Theo tất cả mọi người xuống ngựa, xuống xe ngựa, tụ tập ở cùng nhau, một tên lão thái giám đi tới tất cả mọi người trước mặt. Thân thể gù lưng, mặt mũi nhăn nheo, trên mặt có từng cái da đốm mồi. Tuổi già sức yếu dáng dấp, cũng không có một người coi thường hắn. Cái này lão thái giám tên là Triều Trì. Chính là vẫn tùy tùng hoàng đế đương triều người. Từ năm đó hoàng đế vẫn chỉ là một tên hài đồng thời điểm. Chính là một đường phụ tá tùy tùng. Bây giờ tuy rằng không ở hoàng đế bên người làm việc, nhưng địa vị vẫn rất cao. Nhìn như tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, nhưng là một tên thiên nhân cảnh võ giả. Thực lực phi phàm, ở đây bên trong e sợ không người là đối thủ của hắn. Ho khan một cái, lão thái giám ho khan hai tiếng, thanh âm không lớn nhưng tinh tường truyền đến trong tai mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Các vị hoàng tử công chúa, tiểu vương gia quân chủ, thiếu gia tiểu thư, bệ hạ dù chưa hạ chiếu, lại làm cho tiểu nhân đến cùng mọi người nói một câu. Từ đây lần Nam Sơn săn bắn mùa thu tổng cộng tiến hành 4 cái canh giờ, cuối cùng lấy các vị đánh chết mãnh thú thực lực, số lượng đến phán định thành tích cuối cùng, thu được tiền tam giáp người, đều có tư cách thu được một môn thượng phẩm võ đạo công pháp. Người thứ ba có thể thu được một bình khí huyết đan, đệ nhị người có thể thu được một bình khí huyết đan cùng một phân thiên niên linh dược. Đệ nhất người thì lại có thể thu được một bình luyện khí đan cùng thiên niên linh dược. Lão thái giám vừa nói, nhất thời một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thượng phẩm võ đạo công pháp đối với những này quý tộc con cháu cũng không tính là gì. Bọn họ liền cực phẩm công pháp cũng có thể lấy chút đi ra. Chỉ là thượng phẩm, lại đáng là gì, nhưng là khí huyết đan, thiên niên linh dược, luyện khí đan cũng không phải là phổ thông gì đó rồi. Khí huyết đan có thể lớn mạnh khí huyết, thiên niên linh dược vương chiêu hiếm có, luyện khí đan càng là có thể cô đọng chân khí, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. Lý Mục, ngươi đã nghe chưa? Ngụy Trúc mới ánh mắt phát sáng. Khí huyết đan, thiên niên linh dược, luyện khí đan a, mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là này luyện khí đan, toàn bộ đại sở vương triều cũng là luyện đan sư công hội hội trường Ôn Khúc Thanh sẽ luyện chế. Một viên giá trị 10 vạn lượng, ta muốn là tùy tiện có thể có được một người trong đó. Liền phát đạt, Lý Mục liếc mắt Ngụy Trúc mới hình thể, lạnh nhạt nói, người trước tiên bảo vệ mệnh nói sau đi, người mập như vậy liền yêu thú đều không chạy nổi. Kha kha, ta gần nhất nhưng là luyện một môn thân pháp, có thể chạy qua. Ngụy Trúc mới cười hì hì, người muốn nỗ lực a, ít nhất phải được đệ tam, vậy thì sẽ một bình khí huyết đan. Nha, Lý Mục thuận miệng đáp một tiếng, khí huyết đan, rất quý giá sao? Ta tùy tiện luyện một chút đều là một lò. Cho tới luyện khí đan, đích thật là quý giá. Ở đại sở vương triều trung, một viên luyện khí đan cơ hồ 10 vạn lượng bạc. Giá trị kinh người, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com có thể Lý Mục như thế có thể luyện chế. Vẫn là treo máy luyện chế. 7 ngày chính là có thể ra một lò. Một lò tương đương với 12 viên luyện khí đan, cũng chính là 1.200.000 lượng. Suy nghĩ một chút, Lý Mục bây giờ còn là một bất cứ lúc nào sinh sản bạc tiểu cường hào. Đối với săn bắn mùa thu như vậy hoạt động Lý Mục là thật không có bao lớn hứng thú. Thà rằng như vậy đi săn giết yêu thú, không bằng tìm một chỗ soạt game. Ngày hôm nay, nhất định phải đem cái kia tiểu boss cho phớt qua đi. Nam Cung Tiện, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh ba người nghe được lão thái giám, cũng đều thay đổi sắc mặt. Tam Công Cửu Khanh tuy rằng gia sản không ít, tuy nhiên cũng không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mua luyện khí đan. Luyện khí đan không chỉ là giá trị liên thành, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Toàn bộ đại sở Vương Chiêu cũng là Ôn Khúc Thanh một người có thể luyện chế luyện khí đan. Mỗi một lần luyện ra được luyện khí đan đại đa số đều tiến vào hoàng thất. Những người khác mua được luyện khí đan số lượng đều cực kỳ ít ỏi. Nam Cung là luyện khí đan. Hạ Phong Sinh trầm giọng nói. Nam Cung, ở đây bên trong gia hạng Khôn Luân Điện Hạ. Hạng Thanh Tâm Công Chúa cùng Hoắc Vân có thể cùng ngươi so với. Những người khác đều không phải là đối thủ của ngươi. Ba vị trí đầu. Thậm chí là đệ nhất ngươi đều có khả năng. Thạch Hữu Độ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hoắc Vân, Tam Công Cửu Khanh khống chế tế tự quỷ thần thái thường con trai. Thạch Hữu Độ từ khi lần trước chuyện tình phát sinh lúc, vẫn luôn không có vào cung tu luyện, mãi đến tận săn bắn mùa thu, lúc này mới xuất hiện. Dư quang của khóe mắt liếc nhìn Lý Mục, mang theo một tia phẫn hận. Luyện khí đan đích thật là vật phi phàm. Nam Cung Tiện nhẹ nhàng nở nụ cười. thế nhưng người ở tại tràng thực lực cũng không cho coi thường. Có thể có được luyện khí đan tự nhiên là tốt, nếu là không chiếm được, vậy cũng không sao. Triều lão nói xong rồi, nên lên đường rồi. Theo lão thái giám triều trì lời nói xong, mọi người từng cái hướng về Nam Sơn trên núi đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.